Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Phòng thí nghiệm bị trộm. 5/10. Nghe nói có người trộm thường thành phố bên này phòng thí nghiệm. Bị mất một cái rất trọng yếu vật thí nghiệm. Nghe được Lương Đức Hoàng. Lúc này bên cạnh Trần San đi tới. Nhỏ giọng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Xử lý. Giang A Ba đồng ý. Vật thí nghiệm. Nghe được Trần San, Lương Đức Hoàng đến là sửng sốt một chút. Sau đó có chút không được tự nhiên, sau này rụt rụt. Từ khi thế giới Pokemon cùng cái thế giới này dung hợp về sau, tự nhiên toàn thế giới cũng hưng khởi rất nhiều, giống như là anime ở trong tiến sĩ ốp loại kia sờ. Nghiên cứu tồn tại, sớm nhất kỳ thời điểm cũng là đỉnh máu tanh. Đã từng Japan còn tại đệ nhị thế chiến, chuyên môn để cuồng nhiệt bọn hắn quốc gia trên nơ bắt Pokemon tiến hành virus thí nghiệm. Tương đương phát rồ, mặc dù sau đó tới lộ ra ánh sáng rồi, nhưng cũng không thấy bọn hắn thế nào. Nhưng là hết thảy mọi người rõ ràng, Japan Pokemon số lượng, án lấy bình quân đến 897, rằng là ít nhất. Hẳn là cùng những cái kia thí nghiệm có quan hệ. Cho nên thường xuyên sẽ có Japan Trainer mượn ra ngoài du ngoạn tên tuổi. Đến xung quanh các quốc gia bắt Pokemon, Hoa Hạ liền là trong đó đến người nhiều nhất địa phương. Cho nên Japan Trainer, tại Á Châu phạm vi bên trong rất không làm người khác ưa thích. Bất quá gần nhất những năm này, bởi vì là Pokemon trí thông minh rất cao. Lại thêm Pokemon bản thân cũng là không lại trợ giúp Trainer đến đánh giết đồng loại. Cho nên như thế hung tàn thí nghiệm cơ hồ đã biến mất. Càng nhiều chỉ là giữ gìn tính huấn luyện, lấy khai phát Pokemon càng nhiều tiện cho dân phục vụ làm chủ. Đồng dạng cũng là cho những cái kia siêu cấp thiên tài nhóm cấp cho Pokemon địa phương. Giống như là Lương Đức Hoàng liền không có quyền lực như vậy. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đến bắt. Về phần hắn vì cái gì rụt lại cổ, chủ yếu vẫn là bởi vì là ba chữ kia. Nếu như nói Lương Đức Hoàng hiện tại nhất sợ cái gì, đoán chừng liền là bí mật của hắn bị phát hiện, sau đó bị kéo vào phòng thí nghiệm bị cắt miếng nghiên cứu a. Vị này Trainer có chuyện gì không? Lương Đức Hoàng bên này rụt lại cổ, sắc mặt có chút khó coi. Có lẽ Cổ Vân cùng Trần San nhìn không ra, nhưng bên kia đang cùng Hứa Ánh Sáng Hạo nói chuyện với nhau người cảnh sát kia không khỏi nhìn lại. Cảnh sát đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện, dù là vừa mới tiến cảnh đội thời điểm bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đến tiếp sau bồi dưỡng cũng có thể đem hắn bồi dưỡng thành một cái rất ưu tú người. Cái này cảnh sát là một cái hơn 30 tuổi người. Hơn 30 tuổi, Gralai còn không có tiến hóa thành Arcanine, có thể thấy được gia hỏa này là một cái phế vật. Bởi vì là Gralai tiến hóa thành là Arcanine là không cần đẳng cấp, chỉ cần Firestone là được. Hiện tại hắn còn không có tiến hóa, vậy liền đại biểu cho hắn những năm này ngay cả 500.000 đều không có tồn đủ. Không phải phế vật là cái gì? Nhưng hắn người này đối với nhìn mặt mà nói chuyện lại rất lợi hại. Bên này Lương Đức Hoàng tới, hắn liền chú ý tới Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng thần sắc biến đổi, trong lòng của hắn liền có một thanh âm nói cho hắn biết. Không thích hợp y nữ, chuyện tới không có chuyện gì. Chỉ bất quá ta rất chán ghét phòng thí nghiệm, ta là Pokemon bảo hộ chủ nghĩa người. Nhìn thấy người này đi tới, Lương Đức cũng không mong muốn cùng chính phủ có cái gì xung đột. Nhưng hắn biết, mình ẩn tàng là không được, chỉ có thể hướng bên cạnh khai thông. Lời hắn nói, chín thành thật, hắn đúng là chán ghét phòng thí nghiệm. Bất quá Pokemon người bảo vệ, vậy liền chưa hẳn, cho nên người cảnh sát kia đang nghe được hắn. Lại nhìn bên hông hắn chỉ có hai cái Pokebo, dường như là tại bằng chứng cái gì. Hắn cũng liền không có gì tốt nói. Chính phủ nghiên cứu bọn chúng cũng là vì tốt hơn bảo hộ bọn chúng. cho nên nếu như các vị nhìn thấy có chỗ nào không đúng, cũng mời phiền phức tùy thời liên lạc chúng ta. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này cảnh sát cuối cùng vẫn là thăm dò tính nói một câu. Hắn nói như vậy, kỳ thật chỉ là vì thí nghiệm một cái Lương Đức Hoàng. Bởi vì hắn cũng không có nói rớt là cái gì. Bất quá tại hắn quan sát, Lương Đức Hoàng mặc dù có chút chột dạ, nhưng cặp mắt kia đúng là nói cho hắn. Hắn cũng không biết rớt là cái gì. Nhìn thấy ở chỗ này không tra được. Hơn nữa còn có nhiều như vậy trên nơ. Bên này cảnh sát cũng đều rút lui. Nhìn xem rời đi đám cảnh sát, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, cũng không có mình ra ngoài tìm. Thứ nhất, nơi này không phải khách sạn, bên ngoài là hoang dã, có là dã bên ngoài Pokemon. Liền xem như hắn bây giờ đi về đem cho hai cái Pokemon điều ra mùi trinh sát đến, đoán chừng muốn tìm được cũng rất không có khả năng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết bị trộm là cái gì. Thứ hai, lần này bốn phía tìm cũng không phải cái gì gym nhị đại, mà là chân chính quốc gia cơ cấu. Vạn nhất nếu là đi check, đem mình bắt, cái kia chính là mất đi dưa hấu lấy hạt vừng. Thứ ba, hắn cũng liền chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Lập tức tới ngay Celadon City. Hắn như thế hiếu kỳ làm gì? Không cần thiết a, cho nên do dự một chút, hắn quyết định chuyện này liền làm chưa từng xảy ra a. Đức Hoàng, muốn hay không đi gian phòng của ta chơi bài a? Dù sao cũng tỉnh, nhìn xem đám cảnh sát rời đi. Cổ Vân cười hì hì đối Lương Đức Hoàng nói ra. Còn bên cạnh Trương Dũng nghe nói như thế, kém chút không có ngã tại cái kia, răng đều nhanh muốn cắn nát. Được rồi, ta về đi, đi ngủ rest, nhìn thoáng qua Cổ Vân. Kỳ thật Lương Đức Hoàng là không thèm để ý Trương Dũng nghĩ như thế nào. Bất quá hắn đúng là đối Cổ Vân không có quá nhiều hứng thú. Cho nên cầm nước, hắn liền trở về gian phòng của mình. Nhìn ngươi còn phải cố gắng a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, Trần San đi tới vừa cười vừa nói, mà Cổ Vân thì nhếch miệng, cũng trở về gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lương Đức Hoàng tiến vào trò chơi về sau, liền lại bắt đầu treo máy xem tivi kịch. Hắn gần nhất đang xem Hương Giang Tần Hiểu đấu giá mùa xuân Lộc Đỉnh Ký. Nói thật, vẫn là cái này một bản đẹp mắt nhất. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ánh Sáng Hạo nhận được điện thoại, nói cao tốc đã có thể đi. Thế là liền cô ga hết nợ, ngồi chủ quán xe tải quay trở về trên đường cao tốc. Một lần nữa ngồi xe, hướng về Ma Đô mà đi, nhưng là bọn hắn cũng không có chú ý tới. Tại bọn hắn đi về sau, tiệm này một vị khách nhân cũng cùng theo một lúc làm rời đi thủ tục. Gia hỏa này là hôm qua cùng ba, một bọn hắn cùng đi, làm đăng ký thời điểm cũng là cùng một chỗ, nhưng bọn hắn cũng không phải là cùng nhau. Từ nơi này xuất phát, lại đến Ma Đô, mặc dù trên đường đi bởi vì là chặn lại không sai biệt lắm một ngày một đêm xe. Lại thêm lộ diện còn không có hoàn toàn xây xong, cho nên tốc độ đi cũng không nhanh, xe hơn một giờ trình, từ 9 giờ sáng mở. Một mực mở đến trưa mới đến. Nguyên bản Cổ Vân muốn để Lương Đức Hoàng cùng bọn hắn ở tại một cái khách sạn đâu. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cự tuyệt, nói tiếng cảm ơn, sau đó nói về sau có chuyện gì có thể tìm hắn về sau. Lương Đức Hoàng liền cùng đám người phân mở, trực tiếp ngồi xe đi tới mặt khác một nhà khách sạn 5 sao. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chương sau. Liền đến Celadon City. A, cái này đoạn chương, đoạn không tệ. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.